Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2584, 6 người tiến lên. Canh, 3, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó Đạm Ngữ, ngươi lại nhìn ta, vừa nói, Cổ Phong trên người lập tức bộc phát ra vô biên sinh cơ. Từ một gốc khô héo thảo, trong nháy mắt khôi phục trưởng thành. Ngươi, đây là, chấm ngoặc kép. Thanh Phỉ Phỉ kinh ngạc thanh âm truyền ra. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi đáng chết sao? Ngươi còn nhớ đến, ngươi một mực muốn bảo vệ một người. Ngươi, phải bỏ qua hắn sao? Cổ Phong giờ phút này, biến ảo người hồi, mở miệng, ta muốn bảo hộ, bảo hộ, bảo hộ đệ đệ của ta. Tiểu Hà, ta không thể chết, ta còn không thể chết. Chấm ngoặc kép. Thanh Phỉ Phỉ trong nháy mắt gầm lên một tiếng, trên người nàng sinh cơ trực tiếp bộc phát ra, vô biên mảnh vỡ ký ức trùng kích, nàng cuối cùng nhớ ra mình là ai. Đại ca, là ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Phỉ Phỉ nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, bốn phía hư không mảnh vỡ, vô biên hắc vụ yêu vật chính là xông ra. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Chấm ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Cổ Phong cùng Thanh Phỉ Phỉ thành công thoát ly mộng cảnh. Thời khắc sống còn, cùng trước đó đối thiên soái cùng hồn thiên tuấn một dạng. Cổ Phong đem cái kia quỷ dị tay chặt đứt, như thế Thanh Phỉ Phỉ không có bị kéo vào đệ nhị trọng trong mộng cảnh. Hai người đều là thoát hiểm. Thanh Phỉ Phỉ tự nhiên đối Cổ Phong cảm động đến rơi nước mắt. Đệ đệ ngươi còn đang trong nguy hiểm. Đi mau. Cổ Phong không có thời gian cùng Thanh Phỉ Phỉ nhiều lời. Cực tốc hướng về Tiểu Hà nơi đó đi. Thanh Phỉ Phỉ nghe thấy, cũng là cực tốc đi theo. Tương đương tương đương tương đương nhưng mà, hai người vẫn là tới chậm một bước. Giờ phút này, Tiểu Hà trên người khí tức đã đê mê tới cực điểm. Hiển nhiên, hắn muốn không sống nổi. Trừ hồn thuật, Cổ Phong mở miệng. Trực tiếp đem bên trong thiên soái cùng hồn thiên tuấn nguyên thần rút ra. Hai người nguyên thần bị rút ra, đều là thụ thương không nhẹ. Bọn họ nguyên thần trở về đến nhục thân bên trong. Sắc mặt hai người, cũng là cực kỳ trắng bạch. Tỷ, tỷ tỷ, ta chờ ngươi, vĩnh viễn chờ ngươi. Ngươi nói, ngươi trở về, liền muốn gả cho ta. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, giờ phút này. Tiểu Hà sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm. Nháy mắt sau đó, hắn khí tức hoàn toàn biến mất. Tiểu Hà, chấm ngoặc kép, Thanh Phỉ Phỉ nằm ở Tiểu Hà trên người. Khóc ròng ròng, bọn họ tự nhiên cũng không phải là chị em ruột. Tiểu Hà đối Thanh Phỉ Phỉ không muốn xa rời. Sớm đã vượt qua mọi người tưởng tượng, Thanh Phỉ Phỉ vẫn cảm thấy Tiểu Hà là đứa bé. Lại không nghĩ rằng hắn đối với mình tình đã rất sâu như thế. Đại ca, thật xin lỗi, chúng ta nhường ngươi thất vọng rồi. Hồn Thiên Tuấn tự trách mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Cổ Phong không có quái tội. Hắn biết rõ Hồn Thiên Tuấn cùng Thiên Soái đã hết sức. Trong giấc mộng này, Tiểu Hà cùng nàng tỷ tỷ có một câu hứa hẹn. Chờ hắn tỷ tỷ trở về lúc, hai người liền thành thân. Tiểu Hà một mực chờ đợi tỷ tỷ của hắn nhưng vẫn không có trở về. Cứ như vậy một mực chờ, vô luận chúng ta nói thế nào, đều vô dụng, hắn cuối cùng cứ như vậy, chấm ngoặc kép, Thiên Soái thở dài, Cổ Phong đồng dạng thở dài, trừ phi Thanh Phỉ Phỉ tới kịp tiến vào Tiểu Hà mộng cảnh. Nếu không cho dù là ta, cũng không hiểu bọn họ tỷ đệ tình nghĩa, như thế ta cũng không cách nào đem hắn tỉnh lại, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, muộn một bước. Cổ Phong không khỏi nghĩ tới, bản thân lần thứ nhất cùng Tiểu Hà giao phong, là ở trong khảo hạch không gian, cái kia Tiểu Hà là một cái ngay thẳng hài tử, thua bởi chính mình liền nhận tự mình làm đại ca, tổ kiến diệt ma quân đoàn, vây giết ma hoàng, cỡ nào hung hiểm sự tình, hắn chưa bao giờ sợ qua, mà bây giờ, hắn chết tại trong mộng cảnh, chết tại bản thân đối tỷ tỷ không muốn xa rời, diệt ma quân đoàn. Lại tổn hại một người. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Thanh Phỉ Phỉ, chấm ngoặc kép, đại ca, ta đều minh bạch. Thanh Phỉ Phỉ mở miệng. ở Tiểu Hà cái trán khẽ hôn. Tiểu Hà bản thể, kỳ thực, là một bãi nước sông. Hắn chết đi, liền khôi phục bản thể. Thanh Phỉ Phỉ đem nước sông này thu vào một cái bình ngọc bên trong. Đem bình ngọc này thu nhỏ, treo ở trên cổ. Từ đó hai người bọn họ vĩnh viễn cùng một chỗ. Đại ca, chúng ta đi thôi. Còn có Diệp Phương Đình cùng Diệp Bách Nhiên. Chấm ngoặc kép, Thanh Phỉ Phỉ mở miệng. Hồn Thiên Tuấn cùng Thiên Soái cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Trong lòng bọn họ đối Cổ Phong kính nể. Diệp Phương Đình cùng Diệp Bách Nhiên cũng là Diệp gia người. Theo lý mà nói cùng Cổ Phong quan hệ người thân nhất. Nhưng Cổ Phong lại không có dẫn đầu đi tìm hai người này. Mà là trước gặp được bọn họ trước hết cứu bọn họ. Ân, Cổ Phong gật đầu. Ngay sau đó, mấy người cực tốc mà đi. Bọn họ không có dò xét đến Diệp Bách Nhiên vị trí. Lại là phát hiện Diệp Phương Đình. Diệp Phương Đình giờ phút này đã cơ hồ hấp hối, lập tức phải tử vong. Bây giờ Diệp Phương Đình cực kỳ suy yếu. Giấc mơ của nàng ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không cách nào nhiều người tiến vào, chỉ có thể một người tiến vào. Cổ Phong giờ phút này trầm giọng mở miệng. Đại ca, ta tới. Hồn Thiên Tuấn mở miệng, ngay sau đó kiên định nói. Ta tin tưởng, Đình Nhi mộng cảnh, là ta suy nghĩ. Tốt, Cổ Phong gật đầu, không có cự tuyệt, hiểu rõ nhất Diệp Phương Đình. Dĩ nhiên chính là Hồn Thiên Tuấn. Không nói hai lời, Cổ Phong lập tức bố trí trận pháp đem nơi đây vờn quanh. Vì Hồn Thiên Tuấn hộ pháp, Hồn Thiên Tuấn lập tức nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần trực tiếp tiến nhập Diệp Phương Đình trong thức hải. Thời gian một hơi đi qua. Khí tức về sau, Diệp Phương Đình cùng Hồn Thiên Tuấn đúng là đồng thời mở mắt. Vẻn vẹn bảy tức, Cổ Phong cùng Thiên Soái cùng Thanh Phỉ Phỉ trong mắt cũng là mang theo kinh ngạc. Cho dù là Cổ Phong, cũng chưa bao giờ có. Vẻn vẹn bảy tức đem một người tỉnh lại. Đại ca, đa tạ các ngươi. Diệp Phương Đình nhìn về phía Cổ Phong đám người, mở miệng, Cổ Phong kinh ngạc mở miệng, ngươi hẳn là tạ ơn, là Thiên Tuấn mới là, bất quá ta rất hiếu kỳ, hắn là làm sao chỉ dùng bảy tức, tỉnh lại ngươi. Thiên Soái cùng Thanh Phỉ Phỉ cũng là vô cùng háo kỳ. Hồn Thiên Tuấn ở một bên, sắc mặt có chút đỏ lên, ta trong mộng, cùng giả Hồn Thiên Tuấn sinh sống một đời. Cái kia giả Hồn Thiên Tuấn chết rồi, đã nằm ở trong quan tài, chuẩn bị xuống táng, ta lúc ấy tâm cơ hồ chết rồi, đã cùng cái kia giả Hồn Thiên Tuấn cùng một chỗ nằm ở quản đoán đúng. Lúc này, Thiên Tuấn vọt vào, một tay lấy cái kia giả Hồn Thiên Tuấn thi thể, ném ra quan tài, bản thân nằm ở bên trong, hướng về phía bên cạnh ta nói, ngươi đã nói, chúng ta muốn chết cùng chết. Ta liền cái gì đều nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Diệp Phương Đình mở miệng cười. Ở trong đó mang theo ngọt ngào. Cổ Phong không khỏi cảm thán. Loại chuyện này, đổi lại hắn, khẳng định không làm được. Xem ra để Hồn Thiên Tuấn tiến vào bên trong, là quá chính xác. Diệt ma quân đoàn, bây giờ, chỉ còn lại có Âm Liễu Y cùng Diệp Bách Nhiên. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Cổ sư thúc. Thực chính là bọn ngươi. Mọi người xem xét, đến không phải người khác, chính là Diệp Bách Nhiên. Cổ Phong dò xét một phen, xác định không phải cải trang. Thực Diệp Bách Nhiên, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Bách Nhiên, ngươi là bản thân tỉnh. Đúng vậy a, giấc mộng kia thật kỳ quái. Bừa bộn, ta cảm giác có chút giả. Bản thân liền tỉnh, chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên không khỏi cười khổ nói. Cổ Phong đám người, trong lòng chấn kinh cực kỳ. Cổ Phong tự mình biết, hắn là dựa vào lão ngư trợ giúp, mới ở đệ nhất trọng mộng cảnh thức tỉnh. Mà những người khác, cũng đều là có người trợ giúp mới từ mộng cảnh thức tỉnh. Diệp Bách Nhiên, vậy mà bản thân liền tỉnh, thật sự lợi hại, ngươi một đường đi tới. Nhìn thấy Âm Liễu Y sao? Cổ Phong không khỏi hỏi, cổ sư thúc, thật xin lỗi. Ta đi muộn một bước, chấm ngoặc kép, vừa nói, Diệp Bách Nhiên lấy ra Âm Liễu Y thi thể. Hiển nhiên, Âm Liễu Y không đợi gắng gượng qua mộng cảnh này. Chết ở trong đó, Cổ Phong thở dài, Âm Liễu Y cùng mình là cố nhân. Nàng sở dĩ rơi vào Cản Thi phái, cũng là bởi vì Cổ Phong. Cuối cùng, Cổ Phong hít mạnh một hơi, nhìn về phía Âm Liễu Y thi thể mở miệng. Khương Túng Hoành, ta tất nhiên tự tay giết chết, báo thù cho ngươi. Âm Liễu Y cả đời này lớn nhất thống khổ, đến từ Khương Túng Hoành. Ở Cổ Phong xem ra, cho dù là mộng cảnh này bên trong, Khương Túng Hoành cũng tất nhiên tồn tại. Cổ Phong có thể làm, chỉ có chém giết Khương Túng Hoành. Cổ Phong, Thiên Soái, Hồn Thiên Tuấn, Thanh Phỉ Phỉ, Diệp Bách Nhiên, Diệp Phương Đình, tương đương nguyên bản 11 người diệt ma quân đoàn. Chỉ còn lại có 6 người. Cho dù chỉ còn lại có chúng ta 6 người, chúng ta như cũ phải dẫn mọi người hy vọng đi xuống. Đi thôi. Cổ Phong mở miệng, Thiên Soái đám người ngay sau đó chấn tác, đi theo Cổ Phong tiến lên. Bọn họ hướng về khu vực thứ 8 chỗ sâu đi. Căn cứ lão ngư phỏng đoán, rời đi khu vực thứ 8 chính là thiên cung mật cảnh. Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong đột nhiên nhìn thấy phía trước một người. Bách Vân Liệt. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Giờ phút này Bách Vân Liệt trên mặt thống khổ không nhiều, ngược lại là đang đấu tranh. Bách Vân Liệt cũng là một đời yêu nghiệt. Hiển nhiên hắn giờ phút này là ở cùng mộng cảnh làm đấu tranh, vô cùng có khả năng chiến thắng mộng cảnh. Tỉnh lại, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, thanh âm lạnh lẽo. Hôm nay, ngươi nhất định cái chết. Chấm ngoặc kép, hết chương.